Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, cáo già. Cô Akira rất nhanh tìm tới phòng của mình. Đẩy cửa mà vào, các loại nhìn thấy tình cảnh bên trong thời điểm. Không nhịn được thán phục một tiếng, cũng thật là xa hoa a. So với Giang Thị nhà hàng lầu 2, quả thực liền không phải một cấp bậc. Cô Akira đem ba lô thả xuống, đi tới sân thượng, nhìn xuống phía dưới, một chiếc xe buýt tiếp liền dừng lại. Tosuki học sinh từ xe buýt bên trong cá nhảy ra. Lần này đến học sinh, sắp tới Senmei thực tập đào tạo thời gian là 5 ngày 6 đêm. Mà ở này 5 ngày 6 đêm thời điểm, Tosuki mục tiêu chính là đêm này sắp tới 1.000 tên học sinh, cắt giảm đến không dư thừa một nửa từ học sinh góc độ đến xem. Tương đương tàn khốc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Cô Akira mở ra cửa chính là Nariki Senzaemon. Nariki Senzaemon lúc này vẻ mặt có chút lúng túng. Tổng soái đại nhân, cô Akira. Là như vậy, lần này Tosuki mời một chút học sinh tốt nghiệp. Bọn họ đều đối với ngươi rất tò mò. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại thời gian có được hay không? Cô Akira nhìn Nariki Senzaemon một chút, lập tức rõ ràng, cái này cái gọi là hiếu kỳ, khẳng định là già, càng nhiều, là những kia hướng về kỳ học sinh tốt nghiệp đối với mình nghi vấn. Cô Akira tỏ ra là đã hiểu. Dù sao mình tuổi tác đặt tại đây, cô Akira suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, cứ việc cô Akira có thể trực tiếp từ chối. Thế nhưng cô Akira cảm giác mình cùng những này học sinh tốt nghiệp sớm muộn đều muốn gặp mặt. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp một điểm lấy cô Akira thực lực bây giờ. Không sợ chút nào, thuận tiện, hai người đi xuống lầu dưới phòng ăn. Roran Seppo ngồi ở dựa vào trái vị trí đối diện, là vài cái đứng thẳng, đang nhìn đến cô Akira tiến vào thời điểm. Đều sẽ tầm mắt chuyển tiến đến gần Nariki Senzaemon, ho khan một tiếng. Nói, cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là chúng ta Tosuki mới tới lão sư. Hiện nay phụ trách học viện đao bài tập giáo sư. Cô Akira. Vị này chính là Kojiro Shinomiya. Đây là Fuyumi Mizuhara, Sekimori Hitoshi, Donato Gotoda. Inui Hinako, Dojima Jin. Cô Akira không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Dojima Jin tên, thường thường sẽ cùng Yukihira Zoichiro móc nối. Hai người cùng tạo thành Tosuki học viện thời đại Hoàng Kim. Dojima Jin mặc dù là thập kiệt thứ nhất tịch, nhưng chủ nghệ lên, rõ ràng là Yukihira Zoichiro càng lợi hại một ít. Giang tiên sinh tốt, chào mọi người. Tosuki mời hướng về kỳ học sinh tốt nghiệp không thể chỉ trước mắt những này. Có điều, những này là trong đó lợi hại nhất, không biết Giang tiên sinh là từ nơi nào xử lý. Nấu ăn, học viện tốt nghiệp. Cô Akira nhìn về phía hỏi mình người này. Kojiro Shinomiya, nhân cách ngạo kiều, tính cách ác liệt, ngữ khí gay gâu. Xuất hiện ở chàng thời điểm làm cho người ta một loại phản phái cảm giác. Có điều sau đó nhưng trở thành Yukihira Suma sư phụ. Có điều đây là Yukihira Suma một phương diện. Bái sư, Kojiro Shinomiya cũng không có thừa nhận ta chưa từng đi xử lý. Nấu ăn, học viện, tài nấu nướng của ta đều là cùng ông nội ta học, gia truyền trù nghệ sao? Không sai. Kojiro Shinomiya nhìn Nariki Senzaemon một chút, vừa nhìn về phía cô Akira, nói, Giang tiên sinh có thể ở độ tuổi này, liền được tổng soái đại nhân tán thành, trở thành Tosuki lão sư. Nói vậy, chủ nghệ khẳng định rất tốt, thuận tiện, để mọi người chúng ta mở mang kiến thức một chút sao? Cô Akira gật gật đầu, nói, để ta làm xử lý. Nấu ăn, đương nhiên có thể, có điều điều kiện là cái gì? Điều kiện gì? Kojiro Shinomiya hơi nhướng mày, không thể để cho ta không công làm việc đi. Ngươi muốn kiến thức ta xử lý, nấu ăn, như vậy, khẳng định đến lấy ra thành ý đến. Không phải vậy ta dựa vào cái gì làm xử lý, nấu ăn, cho ngươi thưởng thức, đây là đạo lý rất đơn giản. Không phải sao? Cô Akira lời này hạ xuống thời điểm. Hai người thì có điểm đối chọi gay gắt, ý tứ người bên cạnh đều sẽ tầm mắt đặt ở cô Akira cùng Kojiro Shinomiya trên người, một bộ đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ xem cuộc vui vẻ mặt. Cô Akira nhìn thấy Naruki Zenzaemon lộ ra vẻ mặt giống như nhau, cô Akira đột nhiên ý thức được. Naruki Zenzaemon trước ở trên lầu vẻ mặt chính là giả ra đến. Cảnh tượng này chính là Naruki Zenzaemon chờ mong nhìn thấy mà mục đích. Tự nhiên là đối với Giang thị nhà hàng hiểu rõ sau khi muốn nhìn một chút cô Akira chủ nghệ còn ẩn giấu cái gì, lão hồ ly này. Kojiro Shinomiya nâng lên kính mắt, nói, Giang tiên sinh, vậy ta liền ăn ngay nói thật đi. Ta xác thực đối với tài nấu nướng của ngươi không phải rất tín nhiệm. Đặc biệt là tổng soái đại nhân đối với ngươi đánh giá, ta nghe nói ngươi kinh doanh một cái quán ăn, như vậy, điều kiện của ta chính là, nếu như ngươi làm được xử lý, nấu ăn, để ta thỏa mãn, đạt đến tổng soái đại nhân đánh giá, như vậy ta liền đi ngươi nhà hàng, miễn phí làm một tuần chủ bếp. Cô Akira ánh mắt sáng lên. Này ngược lại là cái không sai điều kiện. Lấy Kojiro Shinomiya chủ nghệ cùng danh tiếng, nếu là ở Giang thị nhà hàng làm chủ bếp, nhất định có thể hấp dẫn đến không ít người có điều. Kojiro Shinomiya lời nói mới rồi, để cô Akira kiên định hơn. Tất cả những thứ này đều là Naruki Senzaemon xúi dục. Muốn không phải Naruki Senzaemon cố ý ở Kojiro Shinomiya trước mặt bọn họ nói như vậy, Kojiro Shinomiya bọn họ căn bản sẽ không đối với cô Akira như vậy cảm thấy hứng thú. Có thể, cô Akira gật gật đầu, nói, ta khá là am hiểu xử lý, nấu ăn, là tempura, sushi, còn có bản bang món ăn, ngươi ở trong này chọn một loại đi, chỉ cần vật liệu có, ta cũng có thể làm. Bản bang món ăn là ẩm ngực Trung Hoa ở trong cái kia. Không sai, ngươi xem ta dòng họ liền biết. Kojiro Shinomiya vẻ mặt nghiêm nghị một ít, nói, chẳng trách, không nghĩ tới ngươi càng là đến từ chính chỗ đó. Vậy ta liền nếm thử ngươi bản bang món ăn đi, đây là ngươi am hiểu nhất đi. Có thể, cô Akira nhìn Naruki Senzaemon một chút, sau đó bắt đầu chọn vật liệu. Naruki Senzaemon đã biết cô Akira nhìn ra rồi, hôm nay những thứ này đều là chính mình thiết kế, nhất thời vẻ mặt thì có chút không tự nhiên, đem tầm mắt xoay chuyển qua đi. Bất hòa cô Akira đối diện, cô Akira nắm hai cái to nhỏ tương tự lươn cá, sau khi lại nắm một chút thịt gà, thịt cá, còn có một chút phối hợp đồ vật. Lập tức cô Akira liền đến kệ bếp trước mặt, giơ tay chém xuống một vệt ánh đao né qua. Lập tức, cả một con lươn cá liền bị phân cách thành chỉnh tề đều đoạn ngắn. Nội tạng toàn bộ đều xóa. Lươn cá lúc này còn giống như chưa kịp phản ứng. Mãi cho đến ưỡn ẹo thân thể, mới cắt thành vài cắt, mọi người nhất thời vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chỉ cần chỉ là cái này đao công ở đây, liền không bao nhiêu người có thể đạt đến. Cô Akira am hiểu nhất chính là đao công, chính là lão phu ta đao công cũng không bằng hắn. Naruki Senzaemon nhìn vẻ mặt của mọi người, rất có cảm giác thành công, thầm nghĩ, thiên tài như vậy, nhưng là ta phát hiện, Jin học trưởng, ngươi đây. Inui Hinako nhìn Dojima Jin một chút, Dojima Jin về suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, khả năng chỉ có Zoichiro mới có thể đạt đến trình độ như thế này. Vậy này không phải nói cô Akira đao công đã là đệ nhất thế giới trình độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.